Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có phần bề bộn về câu chữ, giàu chất liệu thời sự báo chí, đồng thời thể hiện được những thông điệp sâu sắc của đạo và đời. Đó là đôi nét hình dung về truyện ngắn Nước mắt cửa thiền của nhà văn Nguyễn Trọng Văn. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn. Tính đến đêm nay đã là 7 đêm liền, vòm trời trên đỉnh núi Nhẫm không gợi một bóng trăng sao. Màn đêm thẫm đen cùng với vẻ thanh đạm vốn có, càng làm cho không gian bao quanh chùa Nhẫm Dương thêm u tịch. Sư cô Đàm Dịu đi nằm đã lâu mà chưa ngủ được. Bà thấy bụng dạ bồn chồn tựa như chính bà đã quên chuyện gì. Người già là vậy. Những ai đã tới cái tuổi ngoài 60 thì nhớ nhớ quên quên cũng thường tình. Có đêm bà sực trở dậy, dậy rồi đi 10 bước chưa tới cửa trai phòng, lại chẳng nhớ nổi mình dậy để làm gì. Nhưng 7 đêm nay, hễ bà nhắm mắt, vừa chớm thiêu thiêu lại vẳng bên tai những âm thanh lúc xa lúc gần. Tiếng gió thổi từ cánh đồng dưới chân núi lên, quẹt qua tán lá của cây thị đã có hơn 600 năm tuổi, đứng cô liêu bên trái sân chùa. Nghe loạt soạt như có tiếng ai đẩy cửa lẻn vào trong chùa. Sư cô Đàm Dịu đêm thứ nhất còn nghĩ, hay chú Tiểu đang tuổi mải ăn mải ngủ mà cài cửa không chặt. Bà không đánh tiếng vọng sang gian bên gọi chú Tiểu dậy xem cửa giả thế nào. Bà lại nghĩ, cho dù cửa giả không chặt cũng chẳng sao. Bởi lẽ núi Nhẫm lọt thỏm giữa đảo Nhị Triều, cách chợ Đỏ Giang, ban đêm không có kẻ gian nào dại dột dám mò tới làm cái chuyện đào tường khoét ngạch. Và lại, trộm cắp ở đâu đâu cho có của, chứ trộm cắp ở chốn nhà chùa thì họa có là trộm ngốc. Tiếng gió thổi từ trong núi ra, nghe u oa như tiếng ai gọi đỏ. Sư cô Đàm Dịu những đêm tiếp theo đã nghĩ, hay có ai đó, người trong thôn dưới chân núi, ban ngày qua sông sang bên Đông Triều mua vải sành về ngâm hũ nước cái ăn dạm qua ngày. Người ấy mải ham nơi chỗ chợ đông người mà xin chậm chân về muộn. Bà mới bận toan nhỏm dậy để đào mắt nhìn quanh quất, như thể xem giờ đã sang canh mấy rồi, nhưng ngại ngại lại thôi. Chắc chưa tới canh hai, chỉ tại khó ngủ mà thấy đêm dài thôi. Đã 7 đêm chậm chậm trôi qua, đêm nào bà cũng thấy bàng làng bên tai mình những tiếng gọi hỏi vời vời đâu đó. Nằm nghiêng một bên, hướng con mắt ngóng ra ngoài cửa trai phòng, sư cô Đàm Dịu trông vào khoảng đêm bên ngoài mà cố tai phỏng đoán. Những thanh âm dần dần định hình thành những câu nói lờ mờ, khiến bà cảm thấy như có ai đó đang gọi, như có ai đó đang cố vải vỉ. Sư cô nhìn sâu hơn ra ngoài. Trong màn đêm chẳng rõ hình thù, bà hình dung tầm này cánh đồng quanh chân núi đang cữ ngả vàng. Lúa bắt đầu chín. Sư cô Đàm Dịu khẽ thốt lên, tuy nhỏ nhưng cũng rõ thành tiếng. Tiếng ấy như vô tình chạm phải vật chắn nào đó mà dội vọng lại. Rồi từ xa xa cũng vẳng tới chuỗi thanh âm gian gian như có tiếng người đáp lại. Sư cô Đàm Dịu ngẩng đầu lên, Bà ngồi thẳng người, chính tay bà và nghe thấy đâu đó những giọng nói vọng vào vẻ khẩn thiết. Giọng nói vẳng tới không rõ ràng, nhưng với bà, giọng nói đó nghe thôi thúc. Sư cô cố nhìn ra cửa, ngoài sân chùa vẫn một màu đen kịt. Khoảng trời không trăng sao như đang vô tình che giấu giọng nói đó, vô tình làm cho giọng nói ấy thêm chập chờn. Hết sức tập trung để dõi tai ra bên ngoài, sư cô lại thấy giọng nói vẳng tới nghe chập chờn như tiếng gió thổi không thành cơn. Bà buông tiếng thở dài như để lấy lại hơi và nhìn thẳng ra ngoài sân. Gió bắt đầu thổi từ chân núi lên ào ạt hơn, thứ gió báo hiệu đất trời sắp chuyển từ đêm sang ngày. A-di-đà Phật, cửa thiền luôn rộng mở. Sư cô đàm dịu nói to, bà không nói với riêng mình, mà bà cố nói to có ý chờ đáp lại. Bên ngoài sân chùa thẫm đen, lại chập chờn giọng gọi hỏi vọng vào trai phòng. Gần tháng nay, khu đảo Nhị Triều vốn ẩn mình trong đám lá xanh, im lìm giữa bốn bể sông nước, bỗng ầm ào như có cuộc dịch chuyển lớn. Mới sáng ra, đã dậy lên những chuỗi âm thanh chát chúa, cùng với đó là bùng lên những đám bụi trắng bay mịt mù. Mới đầu còn thưa thớt, tuần này rộ lên nhiều hơn. Không hiểu có toan tính gì mà người ta về khu đảo này đo đo, cắm cắm, rồi bắn mìn phá đá rầm rào đến vậy. 10 hôm trước có việc phải sang sông. Sư cô đàm dịu nghe phong phanh trên khu đảo này, rồi sẽ mọc lên một nhà máy xi măng vào loại lớn, còn hơn cả nhà máy xi măng bên Hoàng Thạch. Tuy chẳng phải người quê vùng này, nhưng nghe thấy thế, trong bụng sư cô cũng gợn chút vấn nghĩ. Với bà, khi bà chọn chốn này làm chốn nương thân, thì bà đã hài lòng. Bởi vẻ thanh tịch hữu tình, nửa non xanh, nửa sông nước. Vậy cái tin sẽ có một nhà máy xi măng cỡ lớn ở đây, làm sư cô đàm dịu hơi chút buồn phiền. Chuyện đời thật khéo chớ trêu, chọn nơi xa quê lại ẩn khuất, cũng là để cho lòng lánh chạy trốn ầm ào. Những tưởng vậy mà. Sư cô đàm dịu lắc đầu chua chát. Từ rất xa xôi, những hình ảnh ngày nào ùa về làm bà thấy cay cay sống mũi. Hồi nào, nghĩa là sau Tết Mậu Thân, cô gái quê lúa Thái Bình có cái tên là Thắm, vừa tròn 17 tuổi, hăm hở theo chị em vào Trường Sơn. Hồi ấy, các cô gái cũng phát cây, khoan lỗ, nổ mìn, bắn đá. Những viên đá bắn vung lên sau những tiếng nổ lộng óc, rồi đổ ràn rạt như một trận mưa. Sau làn khói trắng mịt mù, những cung đường dần dần hình thành, hối thúc những chuyến xe chở hàng vào mặt trận. Cô Thắm cứng cỏi dần theo ngày tháng, cô dạn dĩ hơn và cũng đỡ chuyện tối tối trông về hướng Bắc, mắt ra giết nỗi nhớ nhà, nỗi buồn xa quê. Thực ra, cô có muốn nhớ hay muốn buồn cũng không có thời gian. Cuộc sống ngoài chiến trường ào ào cuốn đi tất cả những mối riêng tư. Một lần vào đầu mùa mưa năm 1972, nhóm bốn cô thanh niên xung phong được lệnh vào kho T8, mãi sâu trong đại ngàn Trường Sơn để lĩnh hàng nhu yếu phẩm về cho toàn đội. Cung đường dài ra và tiến sâu hơn vào mặt trận, nên việc cung ứng nhu yếu phẩm bị đứt quãng. Chuyến đi vào kho T8 này đột xuất, nên vừa có lệnh là các cô vội lên đường ngay. Cô Thắm được cử làm nhóm trưởng. Các cô gái lần đầu tự băng rừng vượt dốc, đi đúng 3 ngày đường rừng thì tới nơi lĩnh hàng theo chỉ dẫn trên sơ đồ. Một kho hàng dã chiến dựng vội, dựa vào vách núi, mà dấu tích còn lại chỉ là những chiếc cột cháy dở, đứng chơi chọi lạnh tanh. Nền đất rêu phong không một dấu chân người qua. Từ cái nền bỏ không ấy bốc lên mùi ẩm mốc, chứng tỏ kho hàng này đã chuyển đi đâu đó khá lâu. Hụt hẫng và sững sờ, cả bốn cô gái ôm nhau khóc sướt mướt. Khóc rất to, từ ngày vào Trường Sơn đến giờ, đây là lần đầu tiên họ khóc thỏa thê như vậy. Phần lương thực đem theo chỉ vừa đủ cho các cô tìm đến địa chỉ kho hàng. Theo chỉ thị, các cô sẽ nhận lương thực ở đó và mang hàng về. Giờ thì sững sờ vì kho hàng đã chuyển. Cố vớt vát tìm quanh nền kho hoang cũ, các cô hy vọng còn thứ gì có thể ăn được còn sót lại. nhưng tìm mãi cũng thành vô vọng. Lũ thú rừng đã nhanh chân hơn các cô, chúng đã chém sạch những gì còn sót lại. Thời gian đã nhanh hơn các cô, thời gian đã làm mục giữa tất cả những gì không thể mục giữa được nữa. Họ định quay về, thì một trận mưa rừng bất ngờ ập xuống. Trận mưa rừng dữ dội và kéo dài đã dồn các cô vào một hốc núi. Từ trong hốc núi bay túa ra cả 100.000 con bướm rừng. Đàn bướm rừng bay toán loạn, bay đầm đập vào người vì chúng phải nhường chỗ cho mấy cô gái mặt đang tái dại vì đói và vì phát hoảng. Ngày hôm sau, các cô không thể rời khỏi được cái hốc núi bởi trận mưa rừng đã bao quanh chỗ các cô trú. Những dòng nước lũ chảy sùng sùng. Các cô như những con người còn lại sống vật vờ giữa ốc đảo, như trong những cuốn sách kể về thời Hồng Thủy. Hoảng sợ và kiệt sức, cả bốn cô đều đã nghĩ đến chuyện nếu không bị chết đói hay chết rét thì cũng sẽ trở thành mồi ngon cho lũ thú dữ. Đêm thứ ba, hứng trọn trận mưa rừng, họ ôm lấy nhau và không còn khóc được nữa. Các cô cùng ngửa mặt nhìn lên tán lá cây đang rũ xuống nhưng chiếc lá đẫm nước. Một linh nghiệm từ xa xăm len tới, khiến thắm bật lên những câu nói tựa như khấn Phật. Thực ra ngày còn bé, đôi khi theo mẹ ra chùa làng trong những tối hôm rằm, thắm đã nghe và thuộc những câu khấn Phật của mẹ. Mẹ cô bảo nhắm mắt, nhắc cô hai tay chắp vào nhau, miệng mẹ lầm rầm dễ cả 100 lần. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ cô bảo, cứ có gì khốn khó chắp tay khấn Phật, Phật sẽ độ cho. Thắm nhớ vậy và làm theo vậy như để an ủi chính mình. Sáng hôm thứ tư, trời tạnh hẳn. Những tia nắng ngày mới lọt qua tán lá chiếu xuống chỗ các cô, cùng với đó là những tiếng lộp bộp đã lay các cô dậy. Cả bốn cô gái cùng bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Quanh chỗ các cô mấy đêm qua ôm nhau nằm, giờ thấy la liệt những quả vả rừng. Các cô hét toáng lên, chẳng hiểu vì mừng hay vì kinh hãi. Mùi quả vả chín tỏa lên rục rã trong nắng ban mai đã cho các cô biết đó là sự thật. Dù chưa biết bằng cách nào mà vô số quả vả rừng chín tới được chỗ các cô, nhưng đói và chẳng còn cách nào khác, nên các cô bảo nhau cứ nhặt lấy mà ăn. Thứ quả và rừng chín ăn chua chua, ngọt ngọt, lại hơi xin xít nơi kẽ răng đã giúp các cô lấy lại hơi sức. Chưa ăn hết chỗ quả rừng rơi vãi quanh người, thì các cô một lần nữa lại ôm lấy nhau mà hét rú lên sợ hãi. Bỗng từ đâu túa ra những chú khỉ nhỏ như những đứa trẻ con. Bầy khỉ đỗ hơn 10 con, cả khỉ lớn lẫn khỉ bé. Những con khỉ lớn tay vươn dài, truyền lăng nhằng, chúng đu người trên các cành cây và ném xuống từng dùm quả vả. Bọn khỉ con mắt tròn xoe như bóng đèn dầu, mở thao láo nhìn các cô mà thi nhau kêu chóe chóe. Lũ khỉ không chịu yên chân tay mồm miệng, chúng cực kỳ hiếu động. Chúng vươn những cánh tay dài để truyền cành. Chúng tấp tành những cái chân quều quàng chạy nhớn nhác, ầm ĩ chán. Chúng lại leo thoăn thoắt lên các cành cây mà thi nhau ném quả vả rừng xuống chỗ các cô đang sợ xanh mắt. Có quả rơi ra, có quả rơi đúng vào người các cô, nhưng tuyệt nhiên trong đàn khỉ đang chạy quanh loạn xạ đó, không có con khỉ nào nhảy sổ vào người các cô. Lũ khỉ chạy té tua, chạy xô dạt các cành cây, miệng chúng không ngớt kêu choe choe, như thể chúng đang muốn bày tỏ điều gì. Hồi bé, thám nghe mẹ kể chuyện lũ khỉ rừng, hễ thoáng thấy bóng đàn bà con gái đi trong rừng là chúng nhào từ trên xuống những cành cây. Thắm nhắm mắt lại, cố hình dung ra cái cảnh mà mẹ cô đã kể. Các cô sẽ bị những con khỉ đực xông vào, bàn tay lông lá có những chiếc móng dài của chúng thi nhau cào cấu lên đầu, lên ngực các cô. Thắm nhắm mắt lại, cô kêu chị em quay người lại thành một khối chắc để phòng lũ khỉ xông vào. Các cô ôm chặt lấy nhau, giấu mặt vào trong, chìa những tấm lưng gầy guộc ra phía ngoài. Động tác ấy của các cô hình như làm lũ khỉ phật ý. Chúng chạy loạn xạ xung quanh, kêu choe choe kiểu phản ứng quyết liệt. Cả cánh rừng bỗng ồn ào như có trận mưa rừng đổ tiếp xuống. Sư cô Đàm Diệu rùng mình. Bà không phải rùng mình vì hình dung cái cảnh cả bốn cô gái bị những con khỉ đực xông tới cào cấu ngực, mà bà thấy lòng chợt nghẹn lại. Sáng hôm đó, bà, hay chính xác hơn là cả bốn cô gái thanh niên sung phong đã được những con khỉ rừng cứu sống. Lũ khỉ rừng không hiểu bằng cách nào mà đã tìm thấy các cô trong tình trạng kiệt sức. Chúng đã rủ nhau đi kiếm quả vải chín trên rừng về và ném về phía những cô gái đang lả đi vì đói và vì tuyệt vọng. Thấy hành động của các cô có vẻ kỳ lạ, hay là vì lũ khỉ đã nhận ra với chừng đó số quả vải rừng, các cô đã có đủ sức để trở về đơn vị. Lũ khỉ kéo nhau đi, tay vươn dài truyền cành lùi ra xa dần, xa hẳn khỏi chỗ các cô đang quây chặt nhau phòng đỡ. Mãi khi tiếng khỉ kêu choe choé xa hẳn, các cô mới dám buông tay rời ra. Chung quanh chỗ các cô giờ chỉ ngát lên mùi quả vải chín. Sau một lát ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cả bốn cô gái cùng nhảy cẫng lên ôm lấy nhau mừng rỡ, nhưng không thể có gì vui hơn thế. Thắm là người mừng nhất. Tận trong sâu thâm tâm của mình, cô đã cho rằng lời khấn Phật phù hộ độ trì của cô đã thấu tới cửa Phật. Những con khỉ rừng kia chính là những môn đệ mà Phật đã phái tới cứu các cô. Thắm lần nữa ngửa mặt lên vòm trời đang rực rỡ ánh nắng, hai tay cô chắp lại trước ngực, mắt cô lim dim, cô cất lên những câu thành kính cảm ơn Phật đã rủ lòng thương. Với Thắm, lòng cô đã nương cửa Phật từ bữa đó. Sư cô đàm dịu cẩn thận bước từng bước chân ra ngoài cửa chùa. A-di-đà-phật. Sư cô cất tiếng kiểu nói canh chừng. Từ khoảng mông lung, chẳng rõ hình thù, có tiếng nói xa vời nào đó như đáp lại. Giọng nói xa vời ấy hình như cảm được sự có mặt của sư cô đang ở bên ngoài sân chùa lúc này, nên dù nghe thoang thoảng mà lại thấy gần hơn. Rất thong thả và cũng rất chú tâm, sư cô cất tiếng hỏi tiếp vào khoảng mông lung, linh cảm mách bảo cho bà, có ai đó đã đứng ngoài sân chùa đợi bà khá lâu rồi. Mô Phật, thí chủ từ đâu tới? Có điều gì gấp mà thí chủ không đợi sáng ngày để nói? Không có tiếng trả lời cho rõ nghĩa, chỉ thủ thỉ vọng lại xa gần thứ âm thanh lạ lẫm, nửa tiếng người, nửa tiếng gió. Lòng đầy vân vân, sư cô đàm dịu đã tính quay trở vào trai phòng, thì bất chợt vẳng lên từ khoảng không gian một giọng nói nhỏ thầm, khó nhọc. Thầy ơi, thầy cứu chúng con. Rõ ràng là có tiếng kêu như vậy. Sư cô căng mắt ra để tìm trong bóng sáng nhờ nhờ xem ai là người vừa nói, nhưng vô định, không một hình thù. Bà đứng lặng đi suy nghĩ và cũng để hy vọng lại được nghe câu cầu cứu đó. Rất lâu, rất lâu, không có lời nói thứ hai nào cất lên. Dải mây sương đang loang trước sân chùa đã che khuất tầm nhìn của bà. Vào những lúc phong quang, từ chỗ bà đứng nơi sân chùa này cũng có thể nhìn rõ mồn một cửa động kính chủ mãi xa kia. Cửa động kính chủ thấp thoáng như mời gọi, lại như rùng rằng khoan vội. Ngày có mưa răng, nhìn về cửa động có cảm tưởng như đấy là cửa nhà trời bởi cái vẻ u hoang khó tả. Ngày trời trong, cửa động mở ra trông rõ những vòm sáng huyền ảo, bởi từ trong đó luôn phát ra thứ ánh sáng phản chiếu từ mặt trời xuống dòng sông mà hắt lên mảng trần đá thấm hơi nước của cửa động. Con sông Kinh Thầy chảy gần tới cửa động thì như chậm lại. Nó ngoằn dòng ôm lấy cửa động rồi mới ngoặt trở lại chảy xuôi về hướng đông. Vẻ kỳ vị đó toát lên bao sự hiếu kỳ. Đã mấy bận, sư cô có ý vào rừng nhị chiều, nhưng mãi chưa có dịp. Việc chùa, việc dưới thôn cứ nhùng nhằng. Vậy là hơn 30 năm, ý nghĩ của bà vẫn chỉ là ý định. Hồi mới tới tu ở chùa Nhẫm Dương, sư cô đàm dịu đã nghe nói rừng nhị chiều còn khá nhiều thú. Những con dê núi nhởn nhơ, bứt lát rừng ăn thong thả. Bà nghe kể tít tận trong rừng sâu có những con khỉ có màu lông vàng. Lũ khỉ quanh năm đùa nghịch hồn nhiên trên những cành cây rậm lá. Lũ khỉ lông vàng này khá thuần nết. Chúng chưa bao giờ mò sát tới chùa, chứ đừng nói chúng mò xuống cánh đồng dưới chân núi để phá lúa. Bởi thế cho dù đã nghe nói, nhưng sư cô cũng chưa một lần giáp mặt bầy khỉ rừng nhị chiều. Thời xưa, Tức là theo chuyện kể thì vùng non nước này vốn vào thế hiểm, nên mỗi khi lũ giặc tràn sang thì nơi đây trở thành nơi luyện quân chống giặc. Chuyện còn kể là lũ khỉ lông vàng cũng nhiệt thành không kém. Chúng chuyên canh, chúng leo tít lên những ngọn cây cao nhất và kêu ầm lên mỗi khi thấy bóng quân giặc định mò vào. Vậy nên thế núi đã hiểm lại thêm linh. Sư cô Đàm Dịu mạnh dạn bước thêm mấy bước. Bà đã tới giữa sân chùa. Hơi sương làm khoảng sân trơn ướt như có ai vừa đổ nước. Trời bắt đầu quang đôi chút nhờ những luồng gió thổi từ trong núi ra ào ạt hơn. Bây giờ sư cô đã có thể lờ mờ nhận ra đâu là dáng núi và đâu là dáng của mái chùa. Bà ngẩn người ra khi thấy thấp thoáng những bóng hình di động. Những bóng hình di động ấy lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng động nào, chứng tỏ là tiếng chân người. Chút hồ nghi mắt mình bị quáng, khiến bà phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Không gian lại im ắng trở lại. Sư cô Đàm Dịu phì cười tự mắng mình hồ đồ. Bà đang ngần ngừ đứng đây hay trở vào. Từ phía rừng sâu, chợt bùng lên quầng dáng và tiếp đó dậy lên chùm tiếng nổ rất lớn. Đất đá đổ xuống rào rào, ngỡ như đất đá ấy đổ xuống chính chỗ mình đang đứng. Sư cô hơi so người lại, kiểu co người để tránh đá rơi. Bà lấy tay, bịt chặt lỗ tai, hai mắt nhắm lại. Không hiểu sao hôm nay họ bắn mìn sớm vậy. Bình tĩnh trở lại, bà tự hỏi và hướng nhìn về phía vừa phát ra những tiếng nổ dữ dội. Cả vùng núi trước mắt bà bung lên những đám bụi đá trắng mù. Có thứ gì vừa lăn tới chạm nhẹ vào mũi chân. Sư cô Đàm Dịu cúi xuống xem sao. Một quả thị chín vàng, quả thị còn sót lại từ cuối hạ, nằm gọn trên tay bà. Quả thị chín tỏa lên mùi thơm dễ chịu giữa cái khó chịu của thứ mùi khét lẹt của thuốc mìn đang sập tới. Bà hơi ngỡ ngàng, quay nhìn lên cây thị cổ. Không lẽ quả thị tự dụng? Không phải vậy. Quả thị tròn vo, không hề móp méo, chứng tỏ có ai đó vừa hái và lăn về phía bà. Nếu thị dụng từ trên cây xuống, chắc nó đã vỡ nát. Ai ngầm ý đưa cho bà quả thị? Suốt đêm qua và đến tận bây giờ, bà đã thấy bóng dáng một ai đâu? Không lẽ là mai chơi? Sư cô Đàm Dịu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ nhảm nhí đó. Vẽ làm gì có mai trên đời? Vậy ai đã đưa cho bà quả thị? Lại dậy lên chuỗi âm thanh của những quả mìn phá đá. Sư cô Đàm Dịu chợt giật bắn người. Trên cây thị cổ có rất nhiều những con khỉ đang đu bám. Lũ khỉ bu lấy nhau, bụi bám, run lập cập, làm xào xạc đám lá thị. Chúng nhìn về phía bà bằng những đôi mắt tròn to hoảng sợ. Bà thót mình. Thì ra, lũ khỉ lông vàng trong rừng nhị chiều trốn chạy tiếng mìn đã nhào tới quanh chùa. Chúng bám vào cành thị cổ làm chỗ nương thân. Thì ra suốt mấy đêm qua, lũ khỉ trờn vờn quanh đây. Chúng không quậy phá mà lặng lẽ trông chờ. Thì ra chính chúng chứ không phải ai khác. Chúng đợi đêm thẫm đen mới ngóng vào trong chùa cất tiếng van vỉ. Lũ khỉ không kêu choe choé, không kêu ầm ĩ bằng cái thứ ngôn ngữ của loài khỉ, mà chúng cố bắt chước thứ ngôn ngữ của người để cầu xin bà ra tay cứu giúp. Sư cô Đàm Dịu thấy quặn thắt trong lòng, những ký ức xa xưa ùa về. Cô thắm cạn kiệt sức lực trong rừng, cô đang chắp hai tay trước ngực, cô ngửa mặt lên trời, miệng cô thành tâm khấn Phật. Cô thắm của tuổi 21 đang hy vọng vào một phép màu nhiệm nào đó. Sư cô Đàm Dịu sững sờ, ký ức ùa về len vào thực tại khiến bà buồn rùn, khuỵu cả hai chân xuống. Đầu gối bà nhói đau khi chạm mặt sân chùa. Một chút lạnh từ đất lan nhanh lên người làm bà rùng mình. Những tiếng nổ liên tiếp càng làm cả người bà run rẩy. Hai tay nâng quả thị chín thơm lên ngang mũi. Sư cô Đàm Dịu hít hà cái mùi thơm nguyên sơ ấy một cách thích thú như 40 năm trước. 40 năm trước, có bốn cô gái thanh niên xung phong bị kẹt lại trong rừng già Trường Sơn. Các cô mừng rú lên khi thấy quanh mình những quả và rừng chín mọng. Chuyện đời ngỡ như một giấc mơ lại thành mối lương duyên tiền định. Một mối lương duyên mà ở đó con người luôn nhận được phần hơn. Mô Phật, nhà chùa biết khi nào mới trả được nợ. sư cô nhìn lên cây thị. Còn chút thơm thảo cuối cùng, các thí chủ cũng dành cho nhà chùa. Rồi bà quay mặt hướng về khoảng trời phía đông đã bắt đầu sạng hồng. Sư cô đàm dịu, khung lòng hai bàn tay lại giữ chặt quả thị. Bà nâng tay lên kề sát vào mặt. Những giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Những giọt nước mắt lăn qua gò má đã rám nhăn của bà, rồi vãi xuống sân chùa. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Nước mắt cửa thiền của tác giả Nguyễn Trọng Văn. Sau đây, biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về chuyện ngắn này. Bốn cô gái thanh niên xung phong bị kẹt lại trong rừng dài Trường Sơn, những tưởng sẽ chết vì đói và rét. Nhưng thật không ngờ, bầy khỉ rừng đã cứu họ, mang đến những quả vả rừng chát chát chua chua, giúp họ lấy lại được một phần sức lực, tìm đường trở về đơn vị. Hơn 40 năm sau, khi cô Thắm đã quy y cửa Phật với phát sanh đàm dịu, bà lại chứng kiến cảnh tượng ngược lại. Bầy khỉ từ trên núi chạy trốn tiếng mìn phá đá, run rẩy tìm về cây thị cổ thụ bên chùa, mong sự che chở bảo vệ, dùng trái thị thảo thơm như một tín hiệu kết nối với con người. Quả và rừng chát chua năm nào và quả thị ngày nay dẫu khác nhau về hương vị nhưng đều cho thấy ân tình, thiện ý của một giống loài thông minh sống nơi núi rừng dành cho những con người xa lạ. Lương duyên đâu phải chỉ đến, chỉ tồn tại giữa con người với con người. Lương duyên đến từ thiện tâm. Ở đâu có thiện, ở đó có duyên. Không phải là một tác phẩm được kể lại với giọng điệu hấp dẫn cùng cốt truyện đầy đặn lôi cuốn. Nước mắt cửa thiền giống như một bộ phim chỉ có vài phân cảnh và ống kính máy quay có phần chậm rãi, thiên về thuật lại hơn là để từng hình ảnh tự cất tiếng nói. Điểm nhấn của chuyện nằm ở chi tiết liên quan tới bầy khỉ rừng trong quá khứ và hiện tại, những chi tiết ít nhiều mang màu sắc huyền ảo tâm linh, khơi gợi sự tò mò hồi hộp. Qua đó, nhà văn muốn chia sẻ thông điệp về cái thiện và cái ác, về nhân quả, nghiệp duyên, vốn là những khái niệm được nhắc đến nhiều trong đạo Phật. Sư cô đàm dịu có duyên với đạo Phật, tìm đến đạo Phật để tiếp tục gieo mầm thiện. Bầy khỉ rừng có duyên với con người, gieo điều tốt đẹp và cũng được nhận sự trở che trong thế giới Phật Pháp. Hữu duyên đó có thể giải thích được và có khi không giải thích được, cũng không cần phải giải thích. Với lối kết để mở, Nước mắt cửa thiền còn nhức nhối những vấn đề mang tính thế sự. Khi con người hài hòa cùng thiên nhiên, chữ thiện, mầm nhân ái được gieo trồng đẹp đẽ. Ngược lại, khi con người phá hủy thiên nhiên không thương tiếc, làm tổn thương tới những mối quan hệ khác, thì hậu quả nhận về chẳng hề tốt đẹp. Bầy khỉ nhỏ là nhân chứng sống cho câu chuyện này, cho thấy thiên nhiên đang giận dữ, đang biến đổi không theo quy luật. Đừng chạm vào thiên nhiên, đừng khiến thiên nhiên bị tổn thương và nổi giận trước sự ích kỷ, tham lam của con người. Đó cũng là điều mà nhà văn Nguyễn Trọng Văn muốn chạm đến qua chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Hùng Sơn, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hương Giang xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Mãn dục nam là quá trình lão hóa tự nhiên mà nam giới ai cũng gặp phải. Để làm chậm quá trình mãn dục nam cần một giải pháp toàn diện dựa trên tăng cường sức khỏe nền tảng kết hợp tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên. Trong các loại dược liệu danh tiếng cho sinh lực phái mạnh phải kể đến nhung hưu bắc cực và sâm cao. Nhung hưu bắc cực là một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ, chứa hoạt chất chính là IGF-1, giúp tăng khả năng tạo máu, bổ thận, sinh tinh, làm đầy khí huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Sâm cao là dược liệu quý, chứa hoạt chất cucullygin A, giúp tăng sản xuất testosterone một cách tự nhiên và bền vững, cải thiện sinh lý, tăng khả năng sinh tinh và tăng chất lượng tinh trùng gấp 1,5 lần các dược liệu có tác dụng tương tự. Sâm nhung cường lực tuệ linh, đột phá mới từ sâm cao, nhung hưu bắc cực và các nguyên liệu quý mang đến một giải pháp tổng thể cho các quý ông, giúp tăng cường sức khỏe toàn thân, nhanh hồi phục thể lực, tăng nội tiết tố testosterone một cách tự nhiên, cải thiện chức năng sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam. Sâm nhung cường lực tuệ linh, thể lực dồi dào, sinh lý vững mạnh. Tổng đài liên hệ miễn cước